Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên triều đại quân, nhưng bây giờ, cái kia tiên triều đại quân cũng bị Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp sợ vỡ mật, căn bản không dám tiến lên, bây giờ căn bản không có chút nào chiến ý, nhất là nhìn thấy Lý Hồng Dục mấy người tiên triều người cầm quyền, đều một cái tiếp một cái vẫn lạc tại trước mắt, những thứ này bị tiên triều chiêu mộ tới tiên triều thế lực chi nhánh, liền càng thêm không có chiến đấu dục vọng rồi, thậm chí có thoái ý, chỉ là bây giờ Lý Cầu Chân cùng Cổ Minh Ma thần thắng bại chưa phân, mới làm cho những thứ này tiên triều thế lực chi nhánh không dám vọng động đào tẩu, lo lắng sau đó Lý Cầu Chân hội tìm bọn hắn thanh toán. Chương 2491 kết thúc. Thứ 2491 chương. Xoẹt. Hừng hực kiếm quang chiếu rọi chư thiên, đáng sợ phong mang trong nháy mắt xé rách thiên khung, hướng về Lý Cầu Chân trảm giết mà đi. Đồng thời, 72 vạn thanh thần kiếm sôi trào, hóa thành đáng sợ kiếm triều, vờn quanh tại Vương Đằng quanh thân, cùng với cùng nhau phóng tới Lý Cầu Chân. Nơi xa, Lý Cầu Chân cùng Cổ Minh Ma thần kịch liệt giao phong, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tiên đạo chi lực điên cuồng va chạm, làm cho Cổ Minh Ma thần liên tục bại lui. Đúng vào lúc này, cái kia hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng với 72 vạn thanh thần kiếm cùng nhau đánh tới, từ khía cạnh chém về phía Lý Cầu Chân, uy thế ngập trời, nhất thời làm phải Lý Cầu Chân diện sắc đại biến, cưỡng ép bên trong gãy mất đối với Cổ Minh Ma thần truy kích. Thân hình trong nháy mắt bạo lướt ra ngoài, ầm ầm. Ở tại thân hình đổ lướt đi đi trong nháy mắt, đạo kia hừng hực tinh hồng kiếm quang cùng cái kia 72 vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt rút xuống tại hắn mới vị trí, đem vùng hư không kia triệt để đánh trúng chôn vùi, vô tận kiếm khí từ màu đen trong cái khe lan tràn thẩm thấu ra, băng lãnh rét thấu xương, sắc bén đến cực điểm, có chém chết hết thảy lực lượng đáng sợ. Vương Đằng từ kiếm triều bên trong phóng lên trời, tay trái dẫn động, 72 vạn thanh thần kiếm trong nháy mắt phân tán ra ngoài, cấp tốc hướng về Lý Cầu Chân vây quanh đi qua, muốn một lần nữa sắp xếp thành 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận, trấn sát Lý Cầu Chân. Lý Cầu Chân diện sắc đại biến, nơi nào dám để cho Vương Đằng địa sát lục tiên kiếm trận cuốn lấy. Cái này địa sát lục tiên kiếm trận mặc dù không đến mức đem hắn triệt để trấn áp, nhưng mà lại có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ, có thể đối với hắn tạo thành cực lớn hạn chế. Nguyên bản bị Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp áp chế, thực lực của hắn liền đã đại đại nhận hạn chế, không cách nào hoàn mỹ phát huy ra, nếu là tại bị Vương Đằng địa sát lục tiên kiếm trận quấn quanh áp chế, đến lúc đó lại đối mặt Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma thần liên thủ, cùng với thần bí khói đen tiểu hắc thỉnh thoảng linh hồn xâm nhập, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng hung hiểm. Bởi vậy, tại Vương Đằng chạy đến tương trợ Cổ Minh Ma thần, ý đồ lại lần nữa ngưng kết 72 vạn địa sát lục tiên kiếm trận đối với hắn tiến hành vây giết thời điểm, Lý Cầu Chân cũng không khinh thường lựa chọn đối cứng, mà là lập tức trước tiên lựa chọn chạy trốn ra ngoài, quyết không cho cái kia 72 vạn thanh thần kiếm vây quanh cơ hội. Hơn nữa, tại Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma thần lại lần nữa liên thủ lúc, Lý Cầu Chân tâm bên trong vẫn như cũ sinh ra thoái ý, trảm tiên hồ lô phá toái, làm hắn thực lực giảm đi nhiều, đã bất lực đối mặt Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma thần liên thủ. Nếu là lại không rút đi, một khi bị địa sát lục tiên kiếm trận khốn ở, hắn đem hung hiểm vô cùng. Mượn tránh né 72 vạn thanh thần kiếm vây quanh cơ hội, Lý Cầu Chân trong nháy mắt trốn đi thật xa, thoát ly 72 vạn thanh thần kiếm vây quanh sau đó, vậy mà cũng không có dừng thân hình, mà là cấp tốc đi xa. Các ngươi rất tốt, ta sẽ trở lại, tiên họa buông xuống, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lý Cầu Chân tràn ngập âm thanh tức giận truyền đến, bỏ lại một câu ngoan thoại sau đó, vậy mà cũng không quay đầu lại đi xa, vậy mà chạy trốn. Vương Đằng sửng sốt một chút, vốn là còn cho là đối phương lui lại chỉ là vì tránh né 72 vạn thanh thần kiếm bọc đánh, không nghĩ tới đối phương vậy mà dứt khoát trốn đi thật xa, thả xuống một câu ngoan thoại, chính là cũng không quay đầu lại đã đi xa. Đối với những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh nhóm, càng là ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc, đã là đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ, không thể để cho hắn chạy trốn. Sư đệ, người ta liên thủ, thừa thắng truy kích, đem hắn lưu lại, nhất cử trấn sát. Cổ Minh Ma thần thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra, nhưng mà Vương Đằng lại là mắt sáng lên, cũng không truy kích, lắc đầu nói, tướng bên thua, không đáng lo lắng, người này khí huyết đã suy bại, sớm đã đi đường xuống dốc, cho hắn thời gian thở một ngụm, cũng không thể lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, ngược lại là đối với chúng ta mà nói, thời gian mới là trân quý nhất, chỉ cần lại cho chúng ta một chút thời gian, thực lực của chúng ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó tại đối đầu người này, sẽ không ở cho hắn nửa điểm cơ hội. Vương Đằng nghĩ rất tin tưởng, mặc dù hắn cùng với Cổ Minh Ma Thần liên thủ đánh lui Lý Cầu Chân, nhưng mà muốn triệt để đánh giết Lý Cầu Chân, lại là độ khó không nhỏ, khả năng cực nhỏ. Cái kia Lý Cầu Chân bất quản nói thế nào, cũng là lâu năm chân tiên, thực lực mạnh mẽ, tại bị hắn vạn vật hô hấp pháp áp chế, cùng với thần bí khói đen tiểu hắc thỉnh thoảng ra tay quấy nhiễu tình huống phía dưới, vẫn còn có thể đè lên Cổ Minh Ma Thần đánh, thủ đoạn không thể bảo là không mạnh, nếu là đối phương quyết tâm phải đi, hắn cùng với Cổ Minh Ma Thần căn bản không có khả năng lưu được ở đối phương, cùng đi lãng phí thời gian như vậy truy sát Lý Cầu Chân, không như sau đi tăng thêm một bước phe mình thực lực, lấy ứng đối tiếp xuống tiên họa. Lần này đại chiến, Vương Đằng chém giết Cổ Khê, Lý Hồng Dục, còn có tiên triều một đám lão quái vật hóa thạch sống, cùng với vô số tiên triều thế lực chi nhánh cường giả, vạn vật hô hấp pháp càng là lắng động vô cùng lực lượng kinh khủng, khiến cho tu vi của hắn, cũng trong mơ hồ, có chỗ tinh tiến, hắn cần tiếp thật tốt lắng động một phen, tranh thủ đem tu vi nâng cao một bước. Đồng thời, Cổ Minh Ma Thần mặc dù bây giờ đã thành tựu chân tiên, nhưng mà thiếu hụt cũng rất rõ ràng, chưa sáng tạo ra thuộc về mình tiên pháp, thủ đoạn cùng cổ đại chân tiên so ra, vẫn là kém một bậc. Bởi vậy, muốn ứng đối tiên triều, Cổ Minh Ma Thần cũng cần mau sớm sáng tạo ra thuộc về mình tiên pháp, hay là tu luyện ra một môn tiên pháp thần thông. Vương Đằng trảm vật cảnh nguyên thần chi lực, cảm ứng tứ phương, lập tức bỗng nhiên đưa tay một trảo, giam cầm tới một tia tàn hồn, chính là Cổ Khê tàn hồn. Hắn lập tức thi triển nhiếp hồn thuật, đọc đến Cổ Khê tàn hồn ký ức, liền hiểu rõ đến liên quan tới Cổ Khê tu luyện tiên pháp phi tiên quyết tin tức. Bất quá, bởi vì là tàn hồn nguyên nhân, cái này phi tiên quyết tin tức cũng là không trọn vẹn, nhưng Vương Đằng cũng không thèm để ý. Cổ Minh Ma Thần bây giờ đã là chân tiên, trong tay nắm giữ hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, lại hắn thiên phú không kém, hoàn toàn có hy vọng khai sáng ra một bộ chính mình tiên pháp, mà cái này không trọn vẹn phi tiên quyết chỉ là dùng để tham khảo thôi, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cổ Minh Ma Thần nhìn lướt qua tiên triều những cái kia thế lực chi nhánh tu sĩ, mở miệng nói ra. Vương Đằng ánh mắt cũng rơi xuống những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh tu sĩ trên thân, theo ánh mắt hai người quét tới, những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh tu sĩ, còn toàn bộ đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Lý Cầu Chân đào tẩu phương hướng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, tiên triều vị này chân tiên cấp bậc tiên tổ, vậy mà chạy trốn, bị Vương Đằng cùng Cổ Minh Ma Thần liên thủ đánh lui, chật vật đào tẩu. Tiên triều lần này khí thế hùng hổ đến đây chinh phạt lấy Vương Đằng cầm đầu nghịch tiên minh, kết quả lại là đại bại, chẳng những đương đại tiên chủ Lý Hồng Dục vẫn lạc, Cổ Khê, còn có tiên triều một đám hóa thạch sống lão quái vật, cũng tận đều vẫn lạc, tiên tổ Lý Cầu Chân cũng bại trốn mà đi. Cái này trước khi tới, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lấy tiên triều thực lực cường đại, trấn áp một cái nho nhỏ nghịch tiên minh, vậy mà lại bại, hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy, mà hết thảy này biến số, chính là ở chỗ Vương Đằng cái kia kinh khủng vượt cấp thực lực chiến đấu, còn có cái kia lặng yên thành tiên của Minh Ma Thần, ai cũng không nghĩ tới, nghịch tiên minh, lại có người lặng yên thành tiên. Có thể nói, lần này nếu không phải Cổ Minh Ma Thần thành công chứng được chân tiên đại đạo, thành tựu chân tiên chính quả, trận chiến này, nghịch tiên minh tuyệt không phải tiên triều đối thủ, Vương Đằng một người lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng bằng vào sức một mình, ngăn cản được Lý Cầu Chân cùng với Cổ Khê, Lý Hồng Dục bọn người. Chương 2492 tranh công. Thứ 2492 chương. Đi. Có người lấy lại tinh thần, lập tức gọi đồng môn, hướng về nơi xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. Ngay cả tiên triều chân tiên Lý Cầu Chân đều chạy, bọn hắn còn có thể làm sao? Căn bản không có khả năng là nghịch tiên minh đối thủ, lại bọn hắn cũng sớm đã không có chiến ý. Nhìn thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, bọn hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Ngay tại lúc hắn khởi hành đào tẩu thời điểm, Vương Đằng lại là lạnh rên một tiếng, đưa tay ở giữa, một đạo hừng hực kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, diêu trảm mà đi, không. Người kia lập tức cảm ứng được sau lưng mãnh liệt phong mang cùng nguy cơ, quay đầu xem ra, lập tức con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lập tức hiện lên hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, lúc này há miệng tuyệt vọng quát, không. Hắn xoay người lại, toàn lực tế ra pháp bảo của mình, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà lại là căn bản chẳng ăn thua gì. Đạo kiếm quang kia rực rỡ chói mắt, uy thế ngập trời, có một kiếm tiệt thiên uy thế, thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền vỡ nát pháp bảo của hắn, ép giết hắn thần thông, lập tức kinh khủng kiếm khí khuynh tả tại trên người, đem hắn trong nháy mắt giảo sát thành một nắm xương máu, tại chỗ hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Người này rõ ràng là một cái lão tổ cấp bậc cường giả, thần đế đỉnh phong tu vi, mà ở Vương Đằng một kiếm này phía dưới, lại là không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị hắn nghiền sát. Một màn này trong nháy mắt làm cho những người còn lại khủng hoảng không thôi, đám người trong nháy mắt rối loạn lên, càng nhiều người bắt đầu hoảng sợ chạy trốn. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đưa tay ở giữa, vài đạo kiếm khí bắn ra mà đi, lạnh giọng nói, người đào vong, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, cái kia mấy đạo phun ra ngoài kiếm khí, trong nháy mắt cắt ra hư không, đuổi kịp những cái kia người chạy trốn, đem hắn hết thảy chặn giết, thiết huyết vô cùng. Mà theo Vương Đằng cái này lời nói lạnh như băng rơi xuống, tại chỗ những thứ khác những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh tu sĩ, lại là ngược lại khẽ thở vào nhẹ nhõm, cấp tốc trấn định lại, người đào vong giết không tha, nói bóng gió, chỉ cần bọn hắn không trốn, cái kia liền có một chút hy vọng sống, tất cả mọi người, bảo trì trấn định, không thể vọng động. Phi kiếm môn môn chủ lập tức hướng về phía môn chúng hạ lệnh, đồng thời, khác các phương thế lực cầm quyền người, cũng đều nhao nhao duy trì trật tự, ngăn cản mình môn bên trong người kinh hoảng bỏ chạy, để tránh bị đến họa sát thân. Vương Đằng thấy thế, thần sắc hơi hơi dịu đi một chút, liếc mắt nhìn phi kiếm môn môn chủ, người này là trước hết nhất lĩnh ngộ hắn ý tứ, trước hết nhất phản ứng lại, để cho hắn nhịn không được nhìn nhiều. Bây giờ, hắn toàn thân uy thế ngập trời, vừa mới chém giết đại lượng cường giả, thiết huyết tàn nhẫn, tại chỗ không ít người, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, đều mang sâu đậm vẻ kiên dè, thậm chí là sợ hãi. Vương Đằng chậm rãi đi lên phía trước, nghịch tiên minh đám người cũng đều cấp tốc hướng về những cái kia tiên triều người vây lại. Một màn này, nhất thời làm phải những cái kia vừa mới trấn định lại tiên triều đám người nhao nhao sắc mặt biến đổi, trong đám người lại có chút rối loạn lên, một số người không tự chủ được chân sau, nhưng mà lại bị môn bên trong cao tầng nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại. Vương Minh Chủ, chúng ta chỉ là bị tiên triều chiêu mộ mà đến, cũng không phải là chủ quan ý nguyện bên trên muốn cùng các ngươi nghịch tiên minh là địch. Khi Vương Đằng đi vào, trên người vô hình kia uy áp, vô hình cường đại khí tràn, nhất thời làm phải tiên triều đám người sắc mặt biến đổi, thấp thỏm trong lòng, có người nhịn không được trước tiên mở miệng đạo, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Vương Đằng chính là đưa tay ngắt lời hắn, nói, mặc kệ các ngươi có phải hay không chủ quan ý nguyện muốn tiến đánh ta nghịch tiên minh, các ngươi nếu đã tới, vậy liền đủ để chứng minh ngươi ta là địch không phải bạn. Vương Đằng ánh mắt khiếp người, có đáng sợ lực uy hiếp, ánh mắt chiếu tới, tứ phương tu sĩ nhao nhao tránh đi ánh mắt, không dám cùng chi nhìn thẳng. Vương Đằng chậm rãi mở miệng nói, ta bây giờ cho các ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, dâng lên các ngươi bảo khố, thần phục có thể sống, đến nỗi thứ hai con đường, các ngươi có thể lựa chọn đào tẩu, hay là cùng bọn ta tử chiến. Các ngươi, tuyển đầu nào? Vương Đằng lãnh đạm tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, ta phi kiếm môn, nguyện ý dâng lên bảo khố, nguyện. Thần phục. Phi kiếm môn môn chủ sắc mặt biến đổi, trong một chớp mắt chính là làm ra lựa chọn, lập tức mở miệng nói ra, bảo khố mặc dù trọng yếu, nhưng mà cùng môn phái tồn vong so sánh, lại coi là cái gì, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần mệnh còn tại, khác hết thảy, đều là ngoại vật, không gì không thể ném, lấy một tòa bảo khố, đổi lấy một chút hy vọng sống, cái này không có gì không thể tiếp nhận, bởi vậy, phi kiếm môn môn chủ cơ hồ là liền lập tức lựa chọn kính hiến vật quý kho, lựa chọn thần phục. Vương Đằng nhìn phi kiếm môn môn chủ một mắt, lúc trước cũng là người này trước hết nhất lĩnh hội hắn ý tứ, trước hết nhất hạ lệnh quát bảo ngưng lại phi kiếm môn môn nhân bỏ chạy, bây giờ, cũng là người này trước hết nhất lựa chọn thần phục, mà gặp có người mở đầu, còn lại mấy cái bên kia các đại môn phái tiên triều thế lực chi nhánh, cũng đều lập tức nhao nhao cắn răng, làm ra quyết định, dù sao, cùng tính mệnh so sánh, cùng tông môn tồn vong so sánh, bảo khố lại coi là cái gì, đến nỗi thần phục nghịch tiên minh, dựa vào nghịch tiên minh, cùng thần phục tiên triều, dựa vào tiên triều, lại có gì khác nhau. Bây giờ nghịch tiên minh cường thế, liền Lý Cầu Thật đều bị đánh lui, tiên triều nhân vật trọng yếu, cơ hồ đều vẫn lạc tại sau trận này bên trong, có thể nói bây giờ tiên triều cơ hồ đã phế đi. Nghĩ tới đây, các phương không thiếu nguyên bản tiên triều thế lực chi nhánh, bây giờ lập tức nhao nhao lựa chọn dân ra bảo khố, lựa chọn thần phục, ta Thiên Lang Tông cũng nguyện ý thần phục. Nam Tịch Tông nguyện thần phục. Nam Trạch Lý Gia nguyện ý thần phục. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực cầm quyền người, nhao nhao cúi đầu, ôm quyền thần phục, gần ngàn vạn tiên hướng đại quân, bây giờ một mảnh tiếp lấy một mảnh đầu người, nhao nhao rủ xuống, cúi đầu xưng thần, nhưng còn có một vài người, mặt lộ vẻ khó xử, thần sắc khó coi, những này là Nam Minh Châu tiên triều thế lực, môn phái bảo khố, sớm tại Vương Đằng đi tới tiên triều phía trước, liền cho hói đầu hạt đánh cắp, đã không có bảo khố có thể mời dân ra, bởi vậy bây giờ, những thứ này Nam Minh Châu tiên triều thế lực, nhao nhao mặt như ngượng nghịu, muốn thần phục, thế nhưng là phát hiện, bọn hắn giống như ngay cả thần phục vốn liếng cũng không có, các ngươi không có tỏ thái độ, rất tốt, rất có cốt khí, xem ra các ngươi đối với tiên triều ngược lại thật trung thành, nếu muốn cùng ta chờ chết chiến sao, động thủ đi. Vương Đằng ánh mắt dừng lại ở những cái kia còn không có tỏ thái độ Nam Minh Châu tiên triều thế lực bên trên, thần sắc lãnh đạm đạo, nghe được Vương Đằng lời nói, những cái kia Nam Minh Châu tiên triều thế lực lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không không không, ta. Chúng ta nguyện ý thần phục, chỉ là cái gì? Vương Đằng nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo, đối phương cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn dám cùng hắn bàn điều kiện hay sao? Cái kia, chúng ta không có bảo khố. Nam Minh Châu tiên triều thế lực nhao nhao lúng túng nói, không có bảo khố. Hừ, ý của các ngươi là, các ngươi không muốn dâng ra bảo khố phải không? Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt nguy hiểm đạo, công tử, ngươi quên. Ban đầu ở Nam Minh Châu, bọn hắn bảo khố liền đã bị tiểu hạt thu hết tới, đều tại trong ngươi thần ma lệnh nằm đâu. Hói đầu hạt chẳng biết lúc nào đi tới Vương Đằng bên cạnh. Hướng về phía Vương Đằng giành công nói, chương 2493 thành ý. Thứ 2493 chương. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức sững sờ, tự hồ lúc này mới nhận ra những người này là Nam Minh Châu thế lực. Hắn đương nhiên biết, Nam Minh Châu những cái kia tiên triều thế lực, nhưng phàm là hơi có danh tiếng một điểm, đều cơ hồ bị hói đầu hạt chiếu cố một lần, bị trộm đi bảo khố, lúc đó còn từng tại Nam Minh Châu náo ra sóng to gió lớn. Toàn bộ Nam Minh Châu, vô số thế lực nhao nhao ban bố truy nã lệnh treo giải thưởng, truy nã treo thưởng đuổi bắt bảo khố đạo tặc. Trong lúc nhất thời, bảo khố đạo tặc danh tiếng thậm chí lấn át bị tiên triều tự mình truy nã Vương Đằng. Chỉ là lập tức, Vương Đằng lại là nhìn thật sâu một mắt hói đầu hạt, gia hỏa này lúc nào cũng biến thành như thế không linh tính. Loại chuyện này, hắn sẽ không biết sao, còn cần đối phương tới nhắc nhở sao, không có điểm nhãn lực độc đáo, Vương Đằng sâu kín ánh mắt. Nhất thời làm phải hói đầu hạt mổ một cái giật mình, nó lập tức tính toán cứu vãn chính mình sơ suất, con ngươi đảo một vòng, hướng về phía những cái kia không bỏ ra nổi bảo khố thế lực nói, khụ khụ. Cái kia, bảo khố hay không bảo khố, chúng ta công tử căn bản vốn không để ý, các ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta công tử nhìn trúng? Chính là bọn ngươi bảo khố sao? Sai, 10 phần sai, bản hạt có thể rất người phụ trách nói cho các ngươi biết, chúng ta công tử muốn. Chỉ là các ngươi một cái thái độ, muốn chỉ là các ngươi một cái thành ý. Chỉ cần các ngươi có thể nhận thức đến lần này đi theo tiên triều đến đây tiến đánh chúng ta sai lầm, lấy ra đầy đủ thành ý, coi như không bỏ ra nổi bảo khố, cũng không có cái gì. Chúng ta công tử lòng mang từ bi, lấy đức phục người, tự nhiên có thể tha thứ các ngươi tính chất. Mệnh. Hói đầu lưng hạt lấy hai cánh, lão khí hoành thu nói, nghe được hói đầu hạt lời nói. Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên nụ cười nhạt, gia hỏa này, không hổ là theo chính mình nhiều năm như vậy, quả nhiên thông minh, nhìn về phía hói đầu hạt ánh mắt, lập tức và dễ dàng mấy phần, hói đầu hạt thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức một mặt uy nghiêm, hướng về phía những cái kia không bỏ ra nổi bảo khố tiên triều thế lực chi nhánh nói, hạt đại gia lời mới vừa nói các ngươi đều nghe rõ chưa, chúng ta công tử cũng không phải ham các ngươi bảo khố, trọng điểm là thành ý. Thành ý biết hay không, tỉ như các ngươi môn phái có cái gì thần nữ thánh nữ. Công tử uy áp bát phương, cái thế vô song, bây giờ vẫn là hình độc ảnh đơn, nhìn thấy không có. Ngay cả một cái phục vụ nha hoàn cũng không có. Hói đầu hạt liếc mắt nói, ân. Nghe được hói đầu hạt cái này lời kế tiếp, phía trước một giây còn âm thầm tán dương hói đầu hạt thông minh, trong lòng cảm thấy vui mừng Vương Đằng, bây giờ trên trán lập tức không khỏi hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Còn không đợi Vương Đằng mở miệng, những cái kia tiên triều thế lực chi nhánh, nghe được hói đầu hạt rõ ràng như thế chỉ rõ, lại là lập tức nhao nhao hai mắt sáng lên, vội vàng nhao nhao tỏ thái độ nói, có. Ta đại diễn tông thánh nữ, thiên tư tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, băng thanh ngọc khiết, thánh khiết không? Hà, sớm đã ngưỡng mộ công tử rất lâu, nguyện ý đuổi theo công tử. Không chỉ như thế, bổn tông chủ tôn nữ đồng dạng hoa dung nguyệt mạo, công tử nếu không chê, cũng có thể đến công tử bên cạnh làm nha hoàng tỳ nữ. Cái kia đại diễn tông tông chủ lập tức mở miệng nói ra, ta thiên thần tông thánh nữ cũng nguyện. Ta cửu thánh môn thánh nữ. Ta đoàn gia Minh Châu cũng đối công tử ngưỡng mộ không thôi. Trong lúc nhất thời, những cái kia không bỏ ra nổi bảo khố tông môn thế lực, lập tức sôi trào, trong nháy mắt sôi trào lên, nhao nhao bắt đầu thổi phồng nhà mình thánh nữ, làm sao như thế nào khuynh thành dáng vẻ, làm sao như thế nào băng thanh ngọc khiết, thổi đến thiên hoa loạn. Rơi, thậm chí, tất cả người sử dụng chào hàng tông môn của mình cùng gia tộc thánh nữ, Minh Châu, vậy mà bắt đầu lẫn nhau công kích, cãi vã, từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ muốn ra tay đánh nhau. Sau đó, các tông thánh nữ, tất cả nhà hòn ngọc quý trên tay, tức thì bị trực tiếp đẩy tới vương đằng trước mặt, từng cái quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, nghiêng nước nghiêng thành, dáng vẻ kia, cái kia ngũ quan, dung mạo kia, cái kia da thịt, đều rung động lòng người. Chủ yếu nhất là, những thứ này thánh nữ Minh Châu, đối với đến vương đằng bên cạnh làm nha hoàng tỳ nữ, vậy mà cũng không mâu thuẫn, ngược lại là ánh mắt hơi sáng, ở trong dị sắc gợn gợn, mà đây cũng không kỳ quái, dù sao, vương đằng bản thân dung mạo tuấn dật, tám thước dáng người, mà lại thực lực cường đại, tu đạo thời gian cũng không dài dằng dặc, cũng đã thành tựu thần đế cảnh giới, hắn thiên phú cùng tiềm lực, có thể nói kinh diễm cổ kim. Hơn nữa, kỳ thần đế sơ kỳ tu vi, một thân thực lực lại là đã có thể cùng chân tiên chính diện tranh phong, liên thủ cổ minh ma thần, ngay cả tiên triều tiên tổ đều lựa chọn bại trốn mà đi, lại hắn dưới trướng càng là nắm giữ số lớn tùy tùng, ngay cả tiên triều góc tường đều bị móc cái thông thấu. Một nửa tiên triều chủ mạch thế gia đều bị hắn móc tới. Ngoài ra, vương đằng vẫn là nghịch tiên minh minh chủ, kinh tài tuyệt diễm như thế, lại có cô gái nào có thế không tâm động đâu. Những thứ này các đại đỉnh tiêm thế lực thánh nữ, Minh Châu, ngày bình thường mắt cao hơn đầu, tầm thường thiên tài không vào được các nàng pháp nhãn, nhưng mà tại trước mặt vương đằng, các nàng cái gọi là cao ngạo, sớm đã sụp đổ, thậm chí nguyện ý khuất thân chỉ ở bên người làm. Tên nha hoàng tỳ nữ, đương nhiên, cái gọi là nha hoàng tỳ nữ, đây chỉ là bước đầu tiên, các nàng đối với vẻ thùy mị của mình đều có 10 phần lòng tin tưởng chỉ cần có thể lưu lại vương đằng bên cạnh, liền sớm muộn có thế triệt để lung lạc lấy vương đằng tâm. Từ nha hoàng thân phận tỳ nữ chuyển chính thức, khác biệt loại hình, có người dịu dàng hàm súc, một mặt thẹn thùng, không dám nhìn tới vương đằng, có người nhiệt tình hào phóng, một mặt nhiệt tình, hào phóng dò xét vương đằng, có thần sắc thanh lãnh, có khuôn mặt vũ mị, có nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, có, trong lúc nhất thời, hiện trường đã trở thành một cái to lớn tuyển tú tràng, khi những thứ này sáng chói Minh Châu, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, toàn bộ thế giới hào quang, đều tựa như bị các nàng che giấu, không biết có bao nhiêu người, tại thời khắc này thất thần, nhưng mà vương đằng lại là sớm đã nhăn nhất lông mi, sắc mặt cũng đen trở thành đáy nồi, bất quá hói đầu hạt nhìn xem những thứ này kinh diễm vô cùng, đẹp như thiên tiên các phương thánh nữ cùng Minh Châu, sớm đã là hai mắt tỏa sáng, tại những cái kia thánh nữ cùng Minh Châu ở giữa xuyên thẳng qua, chỉ cảm thấy làn gió thơm từng trận, để cho nàng có chút si mê, từ phía trước đến đằng sau, những cô gái này không thể nghi ngờ không phải hoàn mỹ không một tì vết, hói đầu hạt bỗng nhiên nhịn không được phạm vào bệnh nghề nghiệp, nhìn xem trước mặt một hàng kia sắp xếp tiên tử thánh nữ cái óc, nó một mặt xoắn xuýt, không nhịn được muốn móc ra đại bảo bối, trắng. Cốt bổng chù y, tại trên trán của các nàng lần lượt tới một lần, đưa các nàng hết thảy đánh cho bất tỉnh vác đi, thu làm nhân sủng. Bất quá cuối cùng, nó nhẫn nhịn lại, đè xuống xung động trong lòng, nhìn về phía những cái kia tiên triều thế lực nói, Ngô. Xem ra các ngươi đích xác rất có thành ý, bất quá hạt gia ta lại muốn hỏi nhiều một câu. Nói đến đây, hói đầu hạt hướng về phía những cái kia tiên triều thế lực mở trừng hai mắt nói, cái kia. Nhà các ngươi có mẫu hạt sao? Nghe được hói đầu hạt lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao mộng, đồ chơi gì, mẫu hạt, đám người trên trán nhao nhao hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, đủ. Trụi lông. Ngay lúc này, vương đằng cuối cùng không thể nhịn được nữa, há miệng quát lên, hắn thở sâu, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hói đầu hạt, hàng này thực sự quá không đáng tin cậy. Hắn nhìn xem bị các phương thế lực đẩy lên phía trước các phương thánh nữ Minh Châu, nhịn không được khóe mắt run rẩy, thở sâu. Những này là ta muốn thành ý sao? Chương 2494 Tiểu Tùng cõi lòng. Thứ 2494 chương. A, công tử, nha hoàng của ngươi tỳ nữ ngược lại là đủ, nhưng tiểu hạt ta mẫu hạt còn một cái cũng không có a. Nghe được Vương Đằng nói đủ, Hói Đầu Hạt lập tức chu môi nói, một mặt phẫn uất nói, công tử, ngươi khi đó thế nhưng là hứa hẹn qua, có cơ hội tìm cho ta chỉ mẫu hạt. Vương Đằng nghe vậy lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, ta nói đủ là ý tứ này sao? Đã cách nhiều năm, trong lúc nhất thời Vương Đằng lại không khỏi có chút tâm huyết dâng trào, muốn đem gà rừng nướng, đi, muốn mẫu hạt đúng không? Đi, liền cho ngươi mẫu hạt, các ngươi tất cả nhà có mẫu hạt sao? Đem những thứ này thánh nữ Minh Châu, đều thay đổi đi, đổi một nhóm mẫu hạt đi lên, bây giờ không có mẫu hạt, gà mái cũng được. Vương Đằng thở sâu, hướng về phía các phương thế lực nói, Hói Đầu Hạt nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, đem cái này tất cả thánh nữ đều đổi thành mẫu hạt, cái này chính mình sẽ có hay không có chút không chịu đựng nổi a? Công tử, cũng không cần đem toàn bộ thánh nữ Minh Châu đều đổi đi, kỳ thực tiểu hạt chỉ cần 3-4 con mẫu hạt là được rồi, nhiều không chịu được. Hói Đầu Hạt nhăn nhăn nhó nhó nói, còn có, tiểu hạt là tiên hạt, là tiên hạt, không muốn gà mái. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, bốn phía đám người nhưng là nhao nhao một hồi lộn xộn, cái kia. Hồi bẩm công tử, từ tiên cổ thời đại lên, tiên hạt cũng đã theo tiên đạo tiêu vong cơ hồ tuyệt tích, công ta ngược lại là có vài đầu tiên hạt, bất quá cũng là công. Một cái tiên triều thế lực chi nhánh tông chủ yếu ớt đạo, Vương Đằng nghe vậy còn chưa nói cái gì, Hói Đầu Hạt lại là lập tức lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối nói, tất cả đều là công sao, một đầu mẫu cũng không có. Nếu là tại không có mẫu, cái kia. Công A. Khụ khụ, Hạt gia không nói gì. Cái kia tiên triều thế lực chi nhánh tông chủ nghe vậy nhất thời ngẩn ra, đám kia thánh nữ Minh Châu nhóm, càng là nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn về phía Hói Đầu Hạt ánh mắt lập tức có chút ác hàn. Vương Đằng càng là khóe miệng giật một cái, kém chút không có bị Hói Đầu Hạt tức chết, gia hỏa này đến tột cùng là có nhiều khát khao, thậm chí ngay cả công hạt chủ ý cũng đánh. Tông ta ngược lại là có một đầu thư hạt, bất quá đầu này thư hạt đã già lọng khọm. Lại có một cái tông môn lão tổ nhìn xem Vương Đằng ánh mắt thử dò xét nói, Vương Đằng liếc mắt, tức giận nói, gia hỏa này ngay cả giới tính đều không hạn chế, vẫn quan tâm cái gì có già hay không. Cái kia tông môn lão tổ nghe vậy lập tức ngây ngốc một chút, lập tức vui vẻ ra mặt, nói, vậy lão phu lập tức phái người đi đem hắn lĩnh tới. Nói xong, cái kia tông môn lão tổ chính là lập tức phái một danh môn bên trong trưởng lão tự mình đi tiếp dẫn đầu kia lão mẫu hạt. Hói Đầu Hạt lập tức ngẩn ngơ, nói, không muốn, ta không muốn lão mẫu hạt, công tử, ngươi không thể tự tiện vì tiểu hạt làm quyết định qua. Hói Đầu Hạt chân nhanh quay ngược trở lại, vội vàng đuổi theo, muốn chặn lại người trưởng lão kia. Vương Đằng phất phất tay, sẽ không tiếp tục cùng các tông dây dưa, nhìn lướt qua những thánh nữ Minh Châu kia. Ngữ khí uy nghiêm nói, nha hoàng tỳ nữ liền không cần, trụi lông vừa mới lời nói, các ngươi tất cả đều không cần để ý tới, đã các ngươi không bỏ ra nổi bảo khố, vậy liền. Dâng lên hồn huyết, triệt để thuộc về bản công tử dưới trướng, bản công tử liền có thể không cùng các ngươi truy cứu lần này đến đây thảo phạt sự tình. Các phương nghe vậy lập tức hơi biến sắc mặt, dâng lên hồn huyết, đó chính là triệt để bị trói chết ở Vương Đằng dưới quyền, bất quá cùng tông môn truyền thừa so sánh. Cùng tông môn tồn vong so sánh, bọn hắn nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, yên lặng ngắn ngủi sau, liền có người trước tiên tỏ thái độ, hiện ra hồn huyết. Vương Đằng chủ yếu là thu lấy tất cả đại tông môn hạch tâm cao tầng hồn huyết, ở tại hồn huyết bên trong thiết hạ linh hồn cấm chú sau, liền đem hắn trả lại, dùng cái này phương thức, xem như khống chế, tránh đối phương cỏ đầu tường, hôm nay thần phục, ngày mai phản loạn. Sau đó, gần ngàn vạn tiên hướng đại quân, các phương thế lực, hiến vật quý kho hiến vật quý kho, quy thuận thần phục quy thuận thần phục. Lần này đại chiến chính là triệt để lắng lại, nhưng mà cái kia bầu trời đè nén hắc triều, cái kia cái gọi là tiên họa lại là vẫn như cũ đặt ở Vương Đằng trong đầu. Cảm thụ được bầu trời nồng nặc kia tai nạn khí tức, dù cho là Vương Đằng cũng cảm thấy trong lòng kiềm chế, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cổ cảm giác cấp bách, phảng phất sau một khắc cái kia tiên họa liền muốn triệt để bạo phát, mang theo đám người trở lại yêu giới chữa trị yêu giới bích chướng. Sau đó Vương Đằng lần nữa đi tới thần thổ bên trong tiểu thế giới. Tiểu Tùng, bây giờ rút ra thứ mấy đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng nhìn về phía Chu Lỏng đạo, trong khoảng thời gian này Chu Lỏng một mực đang cố gắng từ hồng mông trong thế giới rút ra tiên đạo quy tắc trật tự. Mỗi rút ra một đạo tiên đạo quy tắc trật tự sau, hắn liền sẽ điều tức một đoạn thời gian, bất quá bởi vì có thời gian trận pháp gia trì, lại là tranh thủ được rất nhiều thời gian. đạo thứ ba tiên đạo quy tắc trật tự đã thành công rút ra đi ra. Nghe được Vương Đằng hỏi thăm, Chu Lỏng mỉm cười nói, hơn nữa, ta còn phát hiện một sự kiện. Cái gì? Ngươi đã rút ra ra đạo thứ ba tiên đạo quy tắc trật tự. Vương Đằng nghe vậy lập tức mừng rỡ trong lòng, ý vị này, bọn hắn lại đem tạo ra được thứ hai tôn cùng với vị thứ ba chân tiên, một khi lại tái tạo liền ra hai tôn chân tiên, đến lúc đó, coi như tiên họa buông xuống, bọn hắn cũng có cực lớn hy vọng, có thể bình yên trải qua, đúng, ngươi mới vừa nói còn phát hiện một sự kiện, là cái gì? Vương Đằng hỏi, Chu Lỏng cười thần bí, nói, công tử, ngươi nhìn kỹ một chút, tu vi của ta bây giờ. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức cẩn thận cảm ứng, lập tức hoảng sợ nói, ngươi thành thần đế. Không tệ. Chu Lỏng hưng phấn nói, ta phát hiện, rút ra hồng mông trong thế giới tiên đạo quy tắc trật tự, có thể tăng lên rất nhiều ta đối với sức mạnh lực khống chế, đồng thời còn có thể rèn luyện ta nguyên thần, cùng với tăng cường ta thể phách, đồng thời nhận được tiên đạo quy tắc trật. Tự khí tức tôi thể, những ngày này, tu vi cũng bởi vậy gia tăng thật lớn. Vương Đằng nghe vậy không khỏi há hốc mồm, lộ ra giật mình không thôi, nhưng lập tức trong lòng chính là dâng lên vô biên kinh hỉ, nói, vậy thì tốt quá, nói như vậy, không bao lâu nữa, chính ngươi chỉ sợ cũng đem đặt chân tiên đạo lĩnh vực, hồng mông thế. Giới, không hổ là từ một phương hoàn chỉnh tiên giới tế luyện mà thành chí bảo, quả nhiên thần kỳ. Xem ra, theo tu vi của ngươi tăng thêm, ngươi đối với hồng mông tiên giới khai quật cũng càng sâu. Đối với hồng mông tiên giới trưởng khống cũng càng ngày càng mạnh, đạt được chỗ tốt, cũng càng ngày càng nhiều. Chu Lỏng nghe vậy lại là thần sắc nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ta có thế có hôm nay, tất cả bởi vì công tử, nếu không có công tử mang tới hồng mông tiên giới, hơn nữa đem dạng này một cọc vô thượng chí bảo thần vật, tặng cho ta luyện hóa trở thành đạo cơ, nối lại con đường, ta sớm đã là một phế nhân. Mặc kệ tiểu tùng tương lai tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, công tử thủy chung là công tử, tiểu tùng vĩnh viễn là của ngươi tiểu tùng. Chu buông ra miệng nói đạo, Vương Đằng nghe vậy hơi sững sờ, lập tức vỗ vỗ Chu Lỏng bả vai, nói, mặc dù các ngươi xưng hô ta công tử, nhưng ta đã sớm đem các ngươi coi là huynh đệ thủ túc, chúng ta là huynh đệ. Chương 2495 cố kỵ. Thứ 2495 chương. Biết được Chu Lỏng đã rút ra đạo thứ ba hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, Vương Đằng thảo luận một chút, quyết định dành thời gian, thừa dịp tiên họa còn không có triệt để bộc phát, tranh thủ tái tạo hai tôn chân tiên đi ra. Đạo thứ nhất tiên đạo quy tắc trật tự, đã bị cổ minh ma thần luyện hóa hấp thu, lại thành công trợ giúp cổ minh ma thần, phá vỡ tiên đạo gông cùng xiềng xích, triệt để chứng đạo chân tiên chính quả. Cái này đạo thứ hai hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, Vương Đằng trong lòng cũng sớm đã có tính toán, lập tức duy nhất hư tiên, cũng chỉ có cổ ma lão tổ. Mặc dù cổ ma lão tổ trước đây chỉ ngưng luyện ra hai đạo tiên khí, nhưng đây cũng không phải là cổ ma lão tổ tiềm lực không được. Trên thực tế, cổ ma lão tổ tiềm lực cực lớn, nội tình cực kỳ thâm hậu, trước đây bị Vương Đằng ảnh hưởng, trong lúc vô tình bên trong gãy mất lần thứ nhất sau khi chứng đạo, ngay sau đó liền lại đốn ngộ, tiến hành lần thứ hai chứng đạo, làm gì lần nữa bị Vương Đằng cùng kiếm gãy phá hư, cuối cùng chỉ ngưng luyện ra hai đạo tiên khí, nhưng bản thân tiềm lực hơn xa nơi này. Nếu có thể luyện hóa hấp thu một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, vẫn như cũ có cực lớn hy vọng, có thể khám phá tiên đạo, chứng đạo chân tiên, cầu được chân tiên chính quả, bước vào chân tiên lĩnh vực. Cái này đạo thứ hai tiên đạo quy tắc trật tự, ngoại trừ cổ ma lão tổ, lập tức cũng không có so với hắn người càng thích hợp hơn. Mặc dù cái này tiên đạo quy tắc trật tự vô cùng trân quý, nhưng mà đối với mình dưới trướng, Vương Đằng cũng không có bất kỳ hẹp hòi, dưới quyền thực lực càng mạnh. Sự giúp đỡ dành cho hắn tự nhiên cũng liền càng lớn. Duy nhất lo nghĩ chính là cổ ma lão tổ nếu là thành tựu chân tiên đại đạo sẽ hay không sinh ra hai lòng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, điểm này lại là không thể không phương, bởi vì cổ ma lão tổ ban đầu là bị thúc ép thần phục hắn, hơn nữa trước đây Vương Đằng còn tuần tự hai lần quấy nhiễu đối phương chứng đạo, khiến cho đối phương trước đây chỉ ngưng luyện ra hai đạo tiên khí, thậm chí Vương Đằng còn lấy đi cổ ma tộc nguyên nhân đại hiền lột xác đem luyện hóa, hơn nữa còn giết không thiếu cổ ma tộc sinh linh, giữa hai bên có thể nói là có rất hận thù sâu. Mặc dù cổ ma lão tổ thần phục hắn sau, đuổi theo ở bên cạnh hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn không từng biểu hiện ra ngoài có bất kỳ địch ý cùng lòng phản loạn, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn chứng đạo chân tiên, thu được chân tiên cấp bậc cường đại tiên đạo sức mạnh sau sẽ không cải biến tâm tư đâu. Cho dù Vương Đằng tại cổ ma lão tổ trong linh hồn, giao linh hồn cấm chú, Vương Đằng vẫn như cũ không yên lòng, vẫn như cũ cảm thấy không an toàn. Hắn cũng không muốn cho mình bồi dưỡng được tới một tôn đại địch, đem mình cùng người bên cạnh mình, tạo thành nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Vương Đằng đem Trụi Lông triệu hoán đi vào, hướng hắn hỏi, Trụi Lông, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể tại trong tiên đạo quy tắc trật tự động chút tay chân, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến hắn luyện hóa hấp thu, ảnh hưởng hắn chứng đạo. Công tử là không yên lòng cổ ma tộc tên kia sao? Hói đầu hạt không hổ là đi theo Vương Đằng nhiều năm, lập tức liền hiểu Vương Đằng cố kỵ. Vương Đằng gật đầu nói, không tệ, tiểu ma mặc dù bây giờ cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ khác thường tâm tư, nhưng tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận một chút tóm lại là tốt, ta cũng không muốn tại dưới mắt giờ phút quan trọng này, đồ sinh sự đoan. Hói đầu hạt nghe vậy cõng một đôi cánh, làm ra một bộ cao thâm mặt trắc tư thái, đi qua đi lại, suy tư một hồi, lập tức mở miệng nói ra, công tử muốn tại trong tiên đạo quy tắc trật tự động tay chân, lại không ảnh hưởng đối phương chứng đạo, lại không thể làm cho đối phương phát giác, ngược lại cũng không phải không có cách nào. A, Trụi Lông, ngươi thật có biện pháp. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng kinh hỉ nói, ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định có biện pháp, mau nói, muốn làm thế nào. Hói đầu hạt miệt Vương Đằng một mắt, lẩm bẩm nói, ta đích xác biết, nhưng ta không nói. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, lập tức sắc mặt tối sầm, hói đầu hạt lại là rụt cổ một cái, nói ai kêu công tử nói không giữ lời, rõ ràng đáp ứng tiểu hạt, muốn cho tiểu hạt tìm một cái khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn tiên hạt, nhưng nói không giữ lời. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, đây không phải không có tìm được sao, ngươi cũng biết, từ tiên cổ thời đại sau, theo những cái kia cổ tiên quay về, tiên đạo tàn lụi, tiên hạt cơ hồ đã tuyệt chủng, toàn bộ thần giới đều chỉ có rải rác vài đầu tiên hạt, vẫn là con duy nhất mẫu. Cũng già lọm khọm, ngươi cuối cùng sẽ không thật khát khao đến muốn đối bọn chúng hạ thủ a. Vương Đằng nhìn lướt qua hói đầu hạt, tức giận, dạng này, tiên giới nhất định có tiên hạt, đến tương lai bản công tử chứng đạo thành tiên, gõ mở tiên giới đại môn, phi thăng tới tiên giới, đến lúc đó nhất định cho ngươi tìm một cái như hoa như ngọc mẫu tiên hạt như thế nào. Vương Đằng trấn an nói, không. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức không chút suy nghĩ nói, một cái không đủ. Ngươi phải đền bù ta, ít nhất phải một đám. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, hít sâu một cái nói, đi, một đám liền một đám. Bây giờ có thể nói a, đến tột cùng muốn làm thế nào? Vương Đằng mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng đáp ứng, hói đầu hạt lập tức cười hai mắt đều híp lại, nói, rất đơn giản, chỉ cần tại trong đó tiên đạo quy tắc, gieo xuống tiên đạo hồn chú cấm lệnh là được rồi. Tiên đạo hồn chú cấm lệnh. Vương Đằng cau mày nói, không tệ, kỳ thực chính là hồn nguyên rủa gia cường phiên bản, có thể đem hắn vô thanh vô tức thâm nhập vào trong tiên đạo quy tắc. Một khi cái này tiên đạo quy tắc bị người luyện hóa hấp thu, cái này hồn chú cấm lệnh, liền sẽ giống như giòi trong xương, ẩn núp trong đó. Mà thi triển cái này hồn chú cấm khiến cho người, liền có thể thông qua cái này hồn chú cấm lệnh, chưởng khống trong cơ thể đối phương tiên đạo quy tắc trật tự, từ đó chưởng khống hắn sinh tử. Trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp. Nói xong, hói đầu hạt miệt một mắt Vương Đằng, nói, công tử không phải tu luyện một môn lực khống chế lượng vô địch chi pháp sao, chính là cái kia vạn vật hô hấp pháp, công tử có thể mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, dẫn động người khác thể nội pháp lực, đây vẫn là tại dễ không liên hệ dưới tình huống, nếu là công tử sớm tại trong đó tiên đạo, chôn xuống một tia sức mạnh khí tức, xem như cầu nối, một khi đối phương đem cái kia tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa, công tử lại lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, hiệu quả kia lại sẽ như thế nào? Hói đầu hạt thản nhiên nói, đã như thế, cho dù đối phương thật sự trở thành chân tiên, chứng được tiên đạo chính quả, chỉ sợ cũng không trấn áp được lực lượng trong cơ thể. Thậm chí, ngươi còn có thể mượn nhờ lực lượng kia cầu nối, đem trong cơ thể đối phương sức mạnh, hấp thu điều động, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, lưu lại một đạo sức mạnh tiêu ký, hóa thành cầu nối, từ đó lại lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, chưởng khống lực lượng của đối phương, thậm chí có thể trực tiếp tiếp dẫn hấp thu trong cơ thể đối phương sức mạnh. Đây không phải cùng trước đây hắn mượn dùng Diêm lão sức mạnh không có sai biệt sao? Bất đồng chính là, Diêm lão là chủ động xây dựng lên cái này cầu nối, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự thân sức mạnh cho hắn mượn, quyền chủ đạo, tại Diêm Lão, mà bây giờ, nhưng là để cho chính hắn, tới xây dựng cầu nối, quyền chủ đạo, tại hắn, một khi đối phương lộ ra dị tâm phản loạn, vậy đối phương cái kia một thân sức mạnh, liền đem xem như hắn áo cưới. Chương 2496 tay chân. Thứ 2496 chương. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, trong lòng cẩn thận suy tư một phen, sau đó làm ra quyết định, hảo, cứ làm như thế. Vương Đằng mở miệng nói ra, công tử định dùng lựa chọn cái nào phương thức. Hói đầu hạt mở miệng hỏi, Vương Đằng nhìn hói đầu hạt một mắt, mở miệng nói, tự nhiên là hai loại phương thức đều tuyển, chân tiên thủ đoạn cường đại, cẩn thận một điểm lúc nào cũng tốt. Vẫn là công tử anh minh, nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, vuốt mông ngựa nói, Vương Đằng miệt hắn một mắt, mở miệng nói, cái kia hồn chú phong cấm cụ thể muốn làm sao thao tác, rất đơn giản, công tử ngươi chỉ cần đem cái kia hồn chú chi thuật, trồng vào trong cái kia tiên đạo quy tắc trật tự liền có thể. Hói đầu hạt không chút suy nghĩ đạo, Vương Đằng nhìn hói đầu hạt một mắt, nói, còn muốn hồn huyết sao, không cần đến, công tử nguyên bản đã ở tại trong thức hải bố trí hồn chú cấm chế, bây giờ chỉ cần đem cái này hồn chú chi thuật trồng vào trong cái này tiên đạo quy tắc trật tự, đợi đến hắn đem cái kia tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu, cả hai liền sẽ giao dung. Trừ phi công tử tự thân vì hắn hóa giải, bằng không cái này hồn chú phong cấm đem vào như giòi trong xương, ẩn sâu trong đó, không cách nào bị hắn luyện hóa khu trừ. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, lập tức không nói nhảm, lập tức đối với cái kia đạo thứ hai tiên đạo quy tắc trật tự động tay chân, đem hồn chú chi thuật, dựa theo hói đầu hạt nói tới chi pháp, trồng vào trong đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự, sau đó, Vương Đằng lại thử nghiệm tại trong đó tiên đạo quy tắc trật tự, lưu lại lực lượng của mình tiêu ký, xem như tương lai kết nối vạn vật hô hấp pháp sức mạnh cầu nối, thế nhưng tiên đạo quy tắc trật tự, vô cùng cường đại, lại Vương Đằng chưa chạm đến tiên đạo, trong lúc nhất thời lại là không có chỗ xuống tay, bất quá hói đầu hạt lại là nhìn như vô tình chỉ điểm Vương Đằng, làm cho ở kinh lịch mấy lần sau khi thất bại, thành công tại trong đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự, lưu lại một đạo sức mạnh tiêu ký, hơn nữa lấy vạn vật hô hấp pháp, đem hắn ẩn nấp, tại tiên đạo. Quy tắc trật tự sức mạnh che giấu phía dưới, đạo này vốn là nhỏ bé không thể nhận ra sức mạnh tiêu ký, liền càng thêm khó mà bị phát giác, đại công cáo thành, kế tiếp, chỉ cần để cho tiểu ma tướng đạo này tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu, ta chi dưới trướng, liền có cực lớn hy vọng lại đem thêm ra một tôn chân tiên cấp bậc cường giả. Vương Đằng ánh mắt trong vắt đạo, lập tức, hắn không khỏi mặt nói nhỏ, chỉ mong hắn đừng để ta thất vọng mới tốt. Hắc hắc, công tử, đừng quên đáp ứng tiểu hạt chuyện, đến tiên giới, ngươi cũng đừng quên tìm cho tiểu hạt mẫu hạt. Hói đầu hạt một mặt cười bị ổi đạo, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nhìn hói đầu hạt một mắt, tức giận, yên tâm, quên không được. Nói xong, Vương Đằng đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, đúng, trụi lông, ngươi bây giờ ký ức khôi phục bao nhiêu? Còn có tu vi, bây giờ phát triển đến cái tình trạng gì, khoảng cách tiên đạo vẫn còn rất xa, cái này đạo thứ ba tiên đạo quy tắc trật tự, ngươi hiện. Tại có thể luyện hóa hấp thu sao? Hói đầu hạt nghe vậy lập tức thân hình cứng đờ, lập tức vội vàng ngượng ngùng nở nụ cười, nói, khôi phục rất ít. Đến nỗi tu vi, khụ khụ, tiểu hạt ta căn bản không có tu vi nha, cũng chính là trộm bảo cùng chạy trối chết thủ đoạn hơi có tăng trưởng, cái kia tiên đạo quy tắc trật. Tự, liên công tử hiện tại cũng không luyện hóa được, tiểu hạt ta làm sao có thể luyện hóa? Thật sự, nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng không khỏi có chút hồ nghi nhìn xem hói đầu hạt đạo, đương nhiên là thật sự, tiểu hạt đối với công tử trung thành tuyệt đối, công tử chính là tiểu hạt trong lòng tồn tại vĩ đại nhất, là tiểu hạt trong lòng sùng bái nhất người, tiểu hạt lúc nào lừa qua công tử nha. Hói đầu hạt ngượng ngùng cười nói, lập tức liền lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt cầu vòng mông ngựa, gặp hói đầu hạt lại đem bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nịnh nọt, Vương Đằng lập tức đưa tay chặn lại nói, được rồi, ta đã biết, ngươi đừng nói nữa. Vương Đằng im lặng, gia hỏa này há mồm liền ra cầu vòng mông ngựa, nghe xong nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm nghe lỗ tai chai, hói đầu hạt lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, lại không để lại dấu vết chụp cái mông ngựa kết thúc công việc, tiếp lấy liền muốn chuồn đi nói, công tử, nếu là không có gì khác phải sự tình, tiểu hạt trước hết lui xuống, từ hôm nay trở đi, tiểu hạt cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ. Sớm ngày tu luyện tới tình cảnh có thể luyện hóa tiên đạo quy tắc trật tự, vì công tử phân ưu. Vương Đằng nhìn hắn một cái, phất phất tay nói, đi thôi. Nhận được Vương Đằng cho phép, Hói Đầu Hạc lập tức lòng bàn chân bôi dầu, lập tức chạy đi. Nguy hiểm thật, công tử sẽ không phải là phát giác được cái gì a? Rời đi thần thổ tiểu thế giới sau, Hói Đầu Hạc không khỏi âm thầm nói thầm, gia hỏa này gấp gáp như vậy phải chuồn đi, trong lòng khẳng định có quỷ. Xem ra trí nhớ của hắn cũng đã khôi phục không thiếu, cũng không biết thực lực khôi phục lại tầng thứ gì. Nhìn xem Hói Đầu Hạc rời đi, Vương Đằng không khỏi ánh mắt chớp lên, cùng Hói Đầu Hạc ở chung được nhiều năm như vậy, lấy hắn đối với Hói Đầu Hạc hiểu rõ, sao có thể nhìn không ra Hói Đầu Hạc trong lòng có quỷ. Bất quá Vương Đằng ngược lại cũng không đi để ý, hắn đã sớm đem Hói Đầu Hạc trở thành đồng bọn của mình, ở trong lòng của hắn địa vị, không chút nào thấp hơn Chu Lỏng cùng Dạ Vô Thường bọn người. Mặc kệ Hói Đầu Hạc đến tột cùng người mang bí mật như thế nào, cũng không để ý Hói Đầu Hạc ký ức đến tột cùng khôi phục bao nhiêu, chỉ cần Hói Đầu Hạc không phản bội hắn, gây bất lợi cho hắn, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, lắc đầu, Vương Đằng dứt bỏ những ý niệm này, thời gian cấp bách, nên để cho tiểu ma mau chóng đem cái này đạo thứ hai hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu. Còn có cái này đạo thứ ba tiên đạo quy tắc trật tự, nên do ai tới luyện hóa hấp thu? Vương Đằng trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem ý nghĩ này cũng tạm thời đè xuống, trước hết để cho cổ ma lão tổ đem cái này đạo thứ hai tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu lại nói, chỉ mong hắn đừng để ta thất vọng. Vương Đằng tự lẩm bẩm, sau đó liền thông qua linh hồn cấm chú đưa tin, đem cổ ma lão tổ triệu hoán đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, thuộc hạ bái kiến công tử. Đi tới thần thổ bên trong tiểu thế giới, cổ ma lão tổ lập tức hướng về phía Vương Đằng hành lễ bái nói, mặc dù hắn đang cực lực khắc chế, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ phát giác được hắn con mắt chỗ sâu nổi lên tí ti hưng phấn cùng vẻ kích động. Hắn hiển nhiên đã đoán được Vương Đằng lúc này triệu hoán hắn đến thần thổ bên trong tiểu thế giới, không biết có chuyện gì. Vương Đằng nhìn xem cổ ma lão tổ, hướng về phía hắn giơ tay lên một cái, để cho hắn đứng dậy, lập tức mở miệng nói ra, tiểu ma a, bản công tử từng nói qua với ngươi, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý đi theo bản công tử, bản công tử liền đem đạo thứ hai tiên đạo quy tắc trật tự ban thưởng ngươi thôn phệ luyện hóa, giúp ngươi lại chứng nhận chân tiên đại đạo, đặt chân chân tiên cảnh giới. Ngươi hẳn là cũng đã đoán được, bản công tử lần này triệu hoán ngươi tới đây, không biết có chuyện gì đi. Nói xong, Vương Đằng giơ lên ngón tay hư không, nơi đó một đạo ống ánh trong suốt tiên đạo quy tắc trật tự đang trôi lơ lửng ở trong hư không, chẳng những vặn vẹo, ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng với người phàm tục không thể nào hiểu được tiên đạo ảo diệu. Bản công tử nói lời giữ lời, ngươi trung thành tuyệt đối đuổi theo bản công tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này đạo thứ hai tiên đạo quy tắc trật tự chính là ngươi, tiên họa sắp tới, ngươi mau chóng đem hắn luyện hóa hấp thu, thành tựu chân tiên đại đạo. Vương Đằng hướng về phía cổ ma lão tổ mở miệng nói ra, cổ ma lão tổ ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên cái kia đạo thứ hai tiên đạo quy tắc trật tự. Ánh mắt lập tức trở nên nóng rực lên, hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần, tim đập cũng tăng lên, nghe được Vương Đằng lời nói, cổ ma lão tổ lập tức quỳ xuống. Hướng về phía Vương Đằng bái tạ nói, đa tạ công tử ban ân, tiểu ma nhất định tu thành chân tiên chính quả, để không phụ công tử mong đợi cùng vung trồng. Vương Đằng nhìn chằm chằm cổ ma lão tổ một mắt, nói, chỉ mong ngươi thật sự ngươi đừng để ta thất vọng. PS, Tết Nguyên Đáng khoái hoạt một năm mới. Hy vọng đại gia tâm tưởng sự thành. Chương 2497 Thiên Địa Lương Tâm. Thứ 2497 chương. Cổ ma lão tổ cũng không nghe ra Vương Đằng cái này ý ở ngoài lời, còn tưởng rằng Vương Đằng nói là xung kích chân tiên cảnh giới, nhưng mà Vương Đằng lại là cũng không nói thêm cái gì. Cổ ma lão tổ được đạo này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, lập tức liền cuốn lấy đạo này tiên đạo quy tắc trật tự, bắt đầu lĩnh hội luyện hóa. Hắn cũng không phát giác được trong cái kia tiên đạo quy tắc trật tự, đã sớm bị Vương Đằng động tay chân, ở trong đó gieo hồn chú cấm chế, cùng với sức mạnh tiêu ký. Một khi hắn đem đạo này tiên đạo quy tắc lĩnh hội luyện hóa hấp thu, đến lúc đó cho dù hắn trở thành chân tiên, cũng đem vẫn như cũ bị quản chế tại Vương Đằng. Một khi hắn đến lúc đó có nửa điểm ý đồ không tốt, liền đem vạn kiếp bất phục, một thân tu vi đều sẽ vì Vương Đằng làm áo cưới. Tiên họa sắp đến, ngươi mau chóng thành tiên, bản công tử liền không ở này quấy rầy ngươi. Vương Đằng mở miệng nói ra, sau đó lấy vạn vật hô hấp pháp, cuốn theo lên đạo thứ ba tiên đạo quy tắc trật tự, đem hắn thu vào trong luân hồi chân giới, rời đi thần thổ tiểu thế giới. Ân, đây là tiên đạo quy tắc trật tự. Luân hồi chân giới bên trong, cảm nhận được Vương Đằng thu vào tới đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự khí tức ba động, phần mộ lớn bên trong, Diêm lão lập tức lấy làm kinh hãi, hóa thành một tia khói xanh, từ phần mộ lớn bên trong chui ra, nhìn xem đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự, Diêm lão kinh nghi bất định, có chút không thể tin tự lẩm bẩm, tiểu tử kia sẽ không phải là trấn áp một tôn chân tiên a. Trong lòng của hắn thật sự là có chút giật mình, cho là Vương Đằng trấn áp một tôn chân tiên, từ đó thu lại đạo này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, tiểu tử này nhanh như vậy liền trưởng thành đến tình trạng như thế sao, đã có thể trấn sát chân tiên. Diêm lão quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái này tiên đạo quy tắc trật tự quả nhiên không có nửa điểm hư giả, chính là chân chân thiết thiết tiên đạo quy tắc trật tự, lập tức không khỏi thở sâu, rất có vài phần sợ hãi đạo, bị Vương Đằng cái này tốc độ phát triển khủng bố chấn kinh động, ngay tại trong lòng của hắn kinh nghi lúc, Vương Đằng thân hình cũng xuất hiện ở luân hồi chân giới bên trong, nhìn thấy Vương Đằng đến, Diêm lão lập tức liền không nhịn được hỏi, tiểu tử, ngươi đây là chém một tôn chân tiên. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng lại, biết đối phương hiểu lầm, lắc đầu cười khổ một tiếng nói, Diêm lão ngươi cũng quá để mắt vãn bối, chân tiên cảnh giới cường giả chỗ nào là dễ dàng như vậy chém giết, vãn bối bây giờ bất quá. Mới thần đế sơ kỳ tu vi, muốn trảm chân tiên, thật sự là hữu tâm vô lực, bất quá nếu là Diêm lão có thế lại mượn ta một điểm sức mạnh, nói không chừng ta ngược lại thật ra có khả năng chém giết một tôn chân tiên. Nói xong, Vương Đằng hướng về phía Diêm lão nổ chớp mắt đạo, tới ngươi, nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức khóe miệng giật một cái, tức giận nói, ngươi bây giờ tu luyện thành nhị trọng tiên thể, lại có cái kia có thể điều khiển các loại sức mạnh vô địch chi pháp, có thể mượn bát phương chi lực, để bản thân sử dụng, cho dù ngươi bây giờ chém giết không được chân tiên, tự vệ cũng dư xài, còn cả ngày nhớ thương ta như thế một cái tay trói gà không chặt cô quỷ du hồn không quan trọng sức mạnh. Ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi không đau sao? Lão già ta cứ như vậy tí xíu sức mạnh, đều sắp bị ngươi tấm đệm không còn, lại bị ngươi nhớ thương tiếp, lão già ta cũng đừng trông cậy vào sống lại, phục sinh ngày xa xa khó vời. Diêm lão mặt đen lại nói, Vương Đằng nghe vậy vội ho một tiếng, ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta liền theo miệng nói mà thôi, ngài làm sao còn đánh nhau đâu, trước đây đã tuần tự hai lần may mắn mà có Diêm lão khẳng khái giúp tiền, cho ta mượn sức mạnh. Trải qua nguy cơ, vãn bối trong lòng đã cảm niệm đến cực điểm, làm sao còn nhẫn tâm để cho Diêm lão tốn kém, coi như Diêm lão ngài thật muốn cho ta mượn sức mạnh, nhất định phải đem chính mình một thân sức mạnh quán chú cho ta, thậm chí là cầu ta tiếp thu lực lượng của ngài, vãn bối ta cũng không khả năng đáp ứng, vãn bối không phải loại người như vậy, thật sự, không tin lần sau vãn bối gặp lại thời điểm nguy hiểm, ngươi thử xem, vãn bối cho dù chết, cũng không khả năng lại tiếp thu lực lượng của ngài quà tặng, dù sao, vãn bối thế nhưng là người có nguyên tắc, vô luận như thế nào không thể làm quấy rầy ngài phục. Sinh đại kế không phải, nghe được Vương Đằng lời nói, Diêm lão lập tức cảm thấy đau răng, suýt nữa không có bị khí cười, ngươi nói gì? Ta nhất định phải đem chính mình một thân sức mạnh quán chú cho ngươi, còn muốn cầu thật ngươi tiếp nhận lực lượng của ta, phi, ngươi tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Diêm lão ngươi này liền không đúng, làm sao còn nhân thân công kích đâu? Vãn bối nếu là bởi vậy đạo tâm sinh ra vết trách, ngươi nhưng phải phụ trách đền bù vãn bối. Vương Đằng mở miệng nói ra, sao thế, còn cùng tiểu lão nhân người giả bị đụng đâu rồi, ngươi thế nào không nằm trên mặt đất đâu. Diêm lão nghe vậy lườm Vương Đằng một mắt, không khỏi không biết nói gì, hắn cảm thấy tiểu tử trước mắt này, thiên phú tiềm lực xác thực không phải tầm thường, khí vận hơn người, cái nào chỗ nào đều hảo, chính là da mặt quá dày, thật không có tiết tháo, đi, bớt nói nhiều lời. Ngươi lần này đi vào, có chuyện gì? Còn có đạo này tiên đạo quy tắc trật tự, là chuyện gì xảy ra? Diêm lão miệt Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói. Vương Đằng cười hì hì nói, vãn bối chính là quá lâu không gặp Diêm lão, trong lòng tưởng niệm cực kỳ, đi vào xem, không có tâm tư khác. Đến nỗi đạo này tiên đạo quy tắc trật tự, đây là vãn bối hao tổn tâm huyết, cửu tử nhất sinh, vừa mới vì Diêm lão ngài mua lại. Cố ý lấy tới cái này luân hồi chân giới bên trong hiếu kính Diêm lão. Diêm lão nghe vậy nhìn đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự một mặt hồ nghi nói, tiểu tử ngươi có hảo tâm như vậy, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử ngươi trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, đừng tưởng rằng lão già ta không biết, lần trước lão già ta chính là bị ngươi lừa gạt, cho là cái kia Thuần Dương Long thật là ngươi đặc biệt vì lão già ta tìm tới, hiếu kính. Lão già ta, nhất thời mềm lòng, bị tiểu tử ngươi hố một đao, tổn thất tân tân khổ khổ tích lũy nhiều năm sức mạnh, ngươi lần này lại có chủ ý gì? Thiên địa lương tâm, tiền bối tại vãn bối trong lòng, giống như trên trời nhật nguyệt đồng dạng, quang minh vĩ ngạn, cho vãn bối vô tận ấm áp, tại vãn bối trong lòng, đã sớm đem tiền bối xem như nhà mình trưởng bối, hiếu kính trưởng bối, vốn là thiên kinh địa nghĩa, tiền bối nếu là. Như thế phỏng đoán vãn bối, có phần quá làm cho vãn bối trái tim băng giá, đáng thương vãn bối một mảnh hiếu tâm. Vương Đằng lập tức bi thương đạo, khắp khuôn mặt là bị hiểu lầm bi phẫn cùng thương tâm, hắn nói đến chân tình cắt ý, thần sắc càng là không lộ mảy may sơ hở, để cho Diêm lão trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự hiểu lầm hắn. Tiểu tử này thật chỉ là nghĩ hiếu kính ta, mắt thấy Vương Đằng một mặt bi thương, ủy khuất, Diêm lão không khỏi trong lòng mềm nhũn, nói, được rồi, là lão già ta hiểu lầm ngươi, tâm ý của ngươi, lão già ta cảm nhận được. Vương Đằng nghe vậy trên mặt bi thương cùng ủy khuất dần dần thu lại, ra vẻ hoài nghi nhìn xem Diêm lão nói, thật sự. Diêm lão gật đầu nói, vừa mới như thế phỏng đoán ngươi, là lão đầu làm không đúng, ngươi một mảnh hiếu tâm, lão già ta như thế nào cảm giác không đến. Vương Đằng nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, nói, cái kia Diêm lão, cái này đến tiên đạo quy tắc trật tự, đối với ngươi hữu dụng không, có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, sớm khôi phục sao? Chương 2498 càng không tráo. Thứ 2498 chương càng không tráo. Thứ 2498 chương. Tiên đạo quy tắc trật tự bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hơn nữa vô cùng tinh khiết, đích xác có thể trợ giúp ta xúc tích lực lượng, cũng đích xác có thể trình độ nhất định giúp ta càng nhanh phục sinh. Diêm lão gật đầu nói, cái kia Diêm lão nếu là hấp thu đạo này tiên đạo quy tắc trật tự, chậm nhất lúc nào có thể khôi phục. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, mở miệng nói, khó mà nói, có thế mấy trăm năm, có thế mấy ngàn năm, có thế mấy vạn năm, có lẽ phải càng lâu, nói không chính xác. Diêm lão than nhẹ một tiếng nói, chúng ta trước đây đều chết quá hoàn toàn, hồn phi phách tán, chỉ để lại một tia chấp niệm, cùng với sớm lưu lại một tia linh hồn ấn ký, ta tính toán may mắn, trước tiên từ trong phần mộ thức tỉnh ý chí, rất nhiều người đến nay còn vì thức tỉnh ý chí, vẫn còn trong vô tri vô giác, bất quá bọn hắn trước kia lưu lại hậu chiêu vẫn tại chậm rãi vì bọn họ xúc tích lực lượng, cuối cùng cũng có thể thức tỉnh, từ đó quay về, có lẽ sẽ triệt để yên lặng. Vương Đằng nghe vậy lập tức há to miệng, trừng to mắt, có tiên đạo quy tắc trật tự tương trợ, còn muốn lâu như vậy mới có thể phục sinh, nhanh nhất đều phải mấy trăm năm, đây chỉ là đoán chừng, khả năng cao sẽ càng lâu. Diêm lão liếc mắt nói, từ chết mà sinh, hơn nữa còn là chết triệt để như vậy tình huống phía dưới, muốn phục sinh, không phải đơn giản như vậy, nếu có liên tục không ngừng nguyên khí của tiên giới cùng tiên đạo quy tắc trật tự tương trợ đâu. Vương Đằng cau mày nói, vô dụng, sức mạnh đối với chúng ta mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng mà nói thật, cho dù là tiên giới chi lực, đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, tiên đạo chi lực, tại trong mắt các ngươi có thế rất mạnh, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, thật sự không tính là gì, chỉ là cơ sở nhất tự nhiên chi lực thôi, chỉ có siêu thoát tam giới lục đạo, mới có thể tu luyện chân chính sức mạnh vô thượng. Nói cho ngươi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi bây giờ ngay cả tiên đạo đều chưa từng bước vào, nói những thứ này ngược lại muốn hỏng đạo tâm của ngươi. Nói một chút, Diêm lão bỗng nhiên im ngay, lườm Vương Đằng một mắt, thản nhiên nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, che ngực nói, không còn kịp rồi, Diêm lão, vãn bối đạo tâm đã bị ngươi vừa mới lời nói tan vỡ, ngươi phải bồi ta. Diêm lão nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, cút qua một bên đi. Vương Đằng ngượng ngùng nở nụ cười, mở miệng nói, chỉ đùa một chút, đúng, ngươi mau đem đạo này tiên đạo quy tắc trật tự luyện hóa hấp thu đi, coi như không thể giúp ngươi sớm ngày phục sinh, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thêm một chút sức mạnh, cũng là tốt. Diêm lão lườm Vương Đằng một mắt, đưa tay chộp một cái liền đem đầu kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự vồ tới, nói, cũng được, hiếm thấy ngươi có như thế hiếu tâm, ta liền đem nó luyện hóa hấp thu đi. Tiếng nói rơi xuống, đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự lập tức hóa thành một đạo hào quang sáng chói, chui vào trong thân thể hắn, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền bị hắn luyện hóa hấp thu, này liền xong. Vương Đằng thấy thế lập tức sững sờ, cái này luyện hóa tốc độ cũng quá nhanh, chỉ là một đạo tiên đạo quy tắc trật tự mà thôi, còn muốn luyện hóa bao lâu? Diêm lão liếc mắt đạo, Vương Đằng lập tức không khỏi khóe miệng giật một cái, hắn cảm thấy đối phương là tại cùng hắn trang bức, thế nhưng là hắn lại không có chứng cứ. Ngô, không hổ là tiên đạo quy tắc trật tự, ẩn chứa sức mạnh quả nhiên tinh thuần, mùi vị không tệ. Diêm lão phê bình nói, Vương Đằng nghe vậy lại là hai mắt nhất chuyển, đâm tay nói, Diêm lão, vãn bối phí hết tâm tư, vừa mới cuối cùng vì Diêm lão thu lại đạo này hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, hiếu kính Diêm lão, tại vãn bối trong lòng, Diêm lão chính là vãn bối thân cận nhất trưởng bối. Dừng lại, ngươi muốn nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lại bắt đầu phiến tình, Diêm lão lập tức cảnh giác nhìn xem Vương Đằng, mở miệng nói, cái kia. Cũng không gì, chính là thần giới sắp có một hồi cực lớn rung chuyển, nghe nói là có tiên họa sắp tới, những cái kia ẩn thế cổ đại chân tiên có thể sẽ xuất thế, tại thần giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, thần giới đến lúc đó chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán, cho dù là vãn bối ngút trời thần võ, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải bị cuốn vào nguy cơ trong nước xoáy tranh độ. Người tất nhiên có một lần chết, vãn bối không sợ chết, liền sợ vãn bối sau khi chết, tiền bối không chỗ nương tựa, ngay cả một cái nói chuyện phiếm giải buồn người cũng không có, hơn nữa nếu là vãn bối thật sự bất hạnh vẫn lạc, đến lúc đó cái này luân hồi chân giới chỉ sợ cũng đem rơi mất, rơi vào những cái kia cổ tiên chi tay, thậm chí là bị những cái kia tiền bối trước đây kiên kỵ những cái kia tồn tại cảm đáp lời. Vương Đằng than thở đạo, Diêm lão lập tức khóe miệng co giật, huyệt thái dương cổ động, nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói tiếng người, tiên họa buông xuống, nếu là vãn bối không độ qua được, tiền bối có thể hay không cho ta mượn chút sức mạnh. Vương Đằng vội ho một tiếng, hướng về phía Diêm lão mở trừng hai mắt nói, Diêm lão lập tức khóe miệng giật một cái, tức giận đến cả người bốc khói, nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt, đuôi cáo cuối cùng lộ ra rồi, nói tới nói lui, còn không phải để mắt tới lão già ta tân tân khổ khổ tích xúc lên sức mạnh, van cầu ngươi làm người a, lão già ta cứ như vậy điểm lực lượng, đang cấp ngươi hắc hắc xuống, lão già ta đời này cũng đừng nghĩ phục sinh. Muốn mượn sức mạnh, không có. Diêm lão lúc này lên tiếng cự tuyệt, Vương Đằng lập tức mở miệng nói, đừng a, Diêm lão vừa mới không phải mới hấp thu một đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự sao, hẳn là có thể trợ Diêm lão khôi phục một chút sức mạnh a. Diêm lão nghe vậy lập tức ngây ngốc một chút, cuối cùng phản ứng lại tiểu tử này vì cái gì như thế ân cần hiếu kính hắn một đầu hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cảm tình là dự định đem hắn cho ăn no tại làm thịt thôi. Diêm lão nếu là thực sự không muốn trợ vãn bối một chút sức lực, vậy vãn bối cũng chỉ có thể tự động độ kiếp rồi, ai, đáng thương đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự, vốn là vãn bối chuẩn bị dùng để độ kiếp sử dụng. Ai, xem ra lần này chết chắc, cũng được, vãn bối ngang dọc một đời, dù cho bây giờ chết đi, cũng chết hắn chỗ, đáng thương hạ giới cái bóng kiếm khách các chư vị các tiền bối, về sau sẽ không còn được gặp lại ta, cũng không biết bọn hắn có nhớ ta hay không, cũng đừng bởi vậy gầy gò. Vương Đằng than thở đạo, Diêm lão trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, suýt nữa không tức giận phải ngất đi, trong lòng im lặng vô cùng, tiểu tử này còn có thể lại không cần thể diện một chút sao, lão già ta sống vô tận năm tháng, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế, ngươi thực sự là đổi mới lão già ta đối với mặt dày vô sỉ, bốn chữ này nhận thức. Diêm lão hít sâu một cái nói, đi, thứ này ngươi cầm lấy đi, cho ngươi bảo mệnh dùng, nếu là thực sự không độ qua được, cái này càng khôn tráo hẳn là có thể cứu ngươi một mạng. Nói xong rồi, cái đồ chơi này là mượn ngươi, kiếp sau phải trả trở về. Diêm lão liếc Vương Đằng một cái, chỉ cảm thấy đau răng, sau đó vung tay lên một cái, một tia thanh huy từ Diêm lão phần mộ lớn bên trong bay ra, rơi xuống trong tay Vương Đằng, mở miệng nói ra, cái đồ chơi này ngươi cầm cũng không khởi động được, không phát huy ra uy lực, nhiều lắm là chỉ có thể dùng để bảo mệnh. Chương 2499 luyện hóa. Thứ 2499 chương luyện hóa. Thứ 2499 chương. Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, liền lập tức đem càn khôn tráo mò được trong tay, có thể bị Diêm lão trân tàng bảo vật, tuyệt đối không là bình thường bảo bối. Dù sao, lấy Diêm lão khi xưa tu vi, vật tầm thường, cũng căn bản không thể tiến vào pháp nhãn của hắn, đem cái kia thanh huy mò vào trong tay, Vương Đằng định thần xem xét, thì nhìn rõ ràng cái này cái cọc bảo vật chân hình. Chỉ có lớn chừng lòng bàn tay, toàn thân óng ánh, xanh biếc như ngọc, giống như là một cái chén nhỏ, vô cùng đẹp đẽ cùng tinh xảo, phía trên toát ra vô cùng khí tức cổ xưa, tuế nguyệt khí tức nồng hậu dày đặc, càng khôn tráo, thứ này sử dụng như thế nào? Vương Đằng nâng càng khôn tráo, hướng về phía Diêm lão đạo, ngươi ở trong đó lưu lại một sợi tinh thần lạc ấn, liền có thể thu được hắn tạm thời trưởng khống quyền, tiếp lấy chỉ cần hướng về trong đó rót vào pháp lực, liền có thể đem hắn kích hoạt, cho dù là chân tiên, cũng đừng hòng công phá càng khôn cái lồng phòng hộ. Diêm lão thản nhiên nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức tâm thần khẽ động, lập tức cứ dựa theo Diêm lão nói phương pháp, ở đó càng khôn trong lồng lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn, tiếp lấy liền lập tức cảm thấy mình cùng càng khôn tráo nhiều một tầng liên hệ, hắn tâm niệm chuyển động ở giữa, pháp lực dâng trào, trong lòng bàn tay càng khôn tráo lập tức nổ bắn ra hừng hực tia sáng, hóa thành một cái cường đại trong suốt cái lồng, đem cả người hắn đều bao phủ đi vào, cái kia cái lồng bên trên, lưu chuyển lực lượng cường đại, nắm giữ đáng sợ lực phòng ngự, thân ở càng khôn trong lồng, Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần mình tại cái này càng khôn trong lồng, bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ bị ngăn cách bên ngoài, bảo bối tốt, Vương Đằng ánh mắt trong vắt, mừng rỡ không thôi, hắn tâm niệm khẽ động, thu càng khôn cái lồng phòng ngự vòng bảo hộ, sau đó đem càng khôn tráo thu vào, hướng về phía Diêm lão cảm kích nói, đa tạ Diêm lão trọng thưởng, vãn bối nhất định giỏi dùng vật này, nhất định sẽ đọa vật này chi danh, càng sẽ không lãng phí Diêm lão một phen khổ tâm, trận này tiên họa đại kiếp, vãn bối nhất định sẽ toàn lực vượt qua. Diêm lão lập tức khóe miệng giật một cái, lập tức cải chính, cái gì trọng thưởng, ngươi đừng nghĩ nhiều, cái đồ chơi này chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, là mượn ngươi, sau đó ngươi còn phải trả trở về. Diêm lão, hai ta giao tình gì a? Nói mượn liền xa lạ, bất quá ngươi nhưng quản yên tâm, chỉ cần vãn bối thoát hiểm, đến lúc đó nhất định hoàn tất hoàn trả. Vương Đằng nghĩa chính ngôn từ đạo, đồng thời nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm, suy nghĩ chính mình phải hoàn toàn thoát ly hung hiểm, như thế nào cũng phải đợi đến chính mình không tại cần càng khôn cái lồng năng lực bảo vệ thời điểm a. Hơn nữa dựa theo Diêm lão lời nói, mình bây giờ tu vi căn bản không phát huy ra càng khôn tráo uy lực chân chính, theo thực lực mình tăng thêm, cái này càng khôn tráo hẳn còn có càng nhiều diệu dụng, ai cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể trưởng thành đến tình cảnh cái này càng khôn tráo đối với chính mình mất đi tác dụng, đem cái này càng khôn tráo trả cho Diêm lão, phiền muộn a. Ai, tiểu tử, ngươi than thở làm gì vậy, lão đầu tử nhà ta thực chất đều cho ngươi mượn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhìn thấy Vương Đằng một bộ dáng mặt mày ủ dột, còn hung hăng thở dài, Diêm lão không khỏi cau mày nói, không có gì, chính là nghĩ sớm một chút đem càng khôn tráo trả cho Diêm lão, bằng không thì mượn Diêm lão càng khôn tráo không trả, vãn bối trong lòng liền muộn đến hoảng, trong lòng băn khoăn, ngươi có thể hiểu chưa? Vương Đằng mở miệng nói ra, Diêm lão nghe vậy liếc Vương Đằng một cái, không nghĩ tới Vương Đằng bây giờ vừa mới mượn đi cái này càng khôn tráo, cũng đã suy nghĩ phải sớm ngày trả lại, xem ra chính mình thật đúng là trách lầm hắn. Hắn khoát tay áo, phóng khoáng nói, không sao, thứ này ngược lại bây giờ tại lão đầu tử ở đây cũng chỉ có thể ngủ say tại trong vách quan tài, ngươi lấy trước đi dùng a, quay đầu trả lại là được. Vương Đằng gật đầu một cái, hướng về phía Diêm lão vẻ mặt thành thật nói, Diêm lão yên tâm, vãn bối nhất định sẽ mau chóng trưởng thành, mau chóng đem càng khôn tráo trả lại. Diêm lão gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, Vương Đằng cũng không có lại ở lâu, cùng Diêm lão cáo từ, lập tức rời đi luân hồi chân giới, không nghĩ tới tiểu tử này lần này vậy mà lương tâm phát hiện sao, bây giờ liền muốn phải sớm ngày trả lại càng khôn che lên. Diêm lão lẩm bẩm nói, nhưng mà sau một khắc, Diêm lão đột nhiên biến sắc, hắn cảm thấy càng khôn khoác lên chính mình tinh thần lạc ấn, đang nhanh chóng tiêu thất, mà Vương Đằng tinh thần lạc ấn lại là đang không ngừng mở rộng, tiểu tử kia, hắn tại luyện hóa càng khôn tráo, ta ít ít ít ngươi bố khỉ. Họ Vương, ngươi lại lừa gạt lão đầu tử cảm tình. Diêm lão lập tức tức giận đến bốc khói, hàng này chân trước đi, chân sau liền bắt đầu luyện hóa càng khôn che lên, gia hỏa này thật nghĩ muốn nhanh chóng trả lại càng khôn tráo sao, hắc xì. Yêu giới Thánh Sơn, Vương Đằng cư trú trong đại điện, Vương Đằng từ luân hồi chân giới bên trong sau khi trở về, liền lập tức bắt đầu toàn diện luyện hóa càng khôn che lên, hắn luôn cảm thấy, chỉ là tại cái này càng khôn trong lòng, như Diêm lão nói như vậy lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần, mình cùng càng khôn tráo ở giữa liên hệ, liền không đủ chặt chẽ, ân, ai tại nói thầm ta, Vương Đằng hắt hơi một cái, hồ nghi nhíu nhíu mày, sau đó liền không còn để ý, tiếp tục luyện hóa lên càng khôn tráo tới, cái này càng khôn tráo cũng không biết là cái gì cấp bậc bảo vật, bằng vào ta tu vi hiện tại, vậy mà đều không thể chân chính trưởng khống khống chế, chỉ có thể kích phát một tia năng lực phòng ngự, sẽ không phải là tiên khí a. Vương Đằng thì thào, lập tức lại không khỏi lắc đầu, Mặc dù không biết Diêm lão khi còn sống tu vi cụ thể như thế nào, bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa cũng là vượt qua tiên đạo tồn tại, cái này càng không tráo có thể bị hắn đặt ở trong ván quan tài, chỉ sợ không chỉ tiên khí đơn giản như vậy, sẽ không phải là trụi lông trong miệng nói cấm kỵ thiên bảo a. Vương Đằng thầm nghĩ lấy, sau đó đè xuống ý niệm, dùng ước chừng 7 ngày thời gian, vừa mới đem cái này càng không tráo luyện hóa, cùng càng không cái lồng liên hệ sâu hơn một chút, bây giờ, hắn không cần lại quán chú pháp lực, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể thôi động càng không tráo, kích phát ra phòng ngự hộ thuẫn, không để ý, vẫn như cũ không cách nào kích phát cái này càng không tráo càng nhiều diệu dụng, hắn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cái này càng không tráo cấp bậc hơn phân nửa không tầm thường, mình bây giờ đều không thể chân chính thể hiện ra kỳ thần dị chỗ, càng là nói rõ điểm này, có càng không gắn vào tay, Vương Đằng đối với trải qua tiên họa đại kiếp, thì càng có lòng tin, ít nhất, có bảo bối này tại, tầm thường chân tiên, hẳn là uy hiếp không được chính mình, coi như mình thực lực bây giờ không trấn áp được chân tiên, nhưng đối phương cũng đừng hòng uy hiếp được hắn. Kế tiếp, ta cũng nên tăng thêm một bước một chút tu vi, lần này cùng tiên triều khai chiến, ta thông qua vạn vật hô hấp pháp, ngưng luyện cũng hấp thu lực lượng khổng lồ, khiến cho ta tu vi gông cùng xiềng xích, cũng giãn ra không thiếu, ta cũng nên thật tốt tiêu hóa một phen. Vương Đằng thì thào, theo tu vi của hắn đề thăng, cùng với vạn vật hô hấp pháp lĩnh ngộ cùng năng lực trưởng khống tăng lên, hắn phát hiện vạn vật hô hấp pháp hấp thu lắng động tới sức mạnh, ngoại trừ có thể tại chiến đấu thời điểm để bản thân sử dụng, tăng lên trên diện rộng chính mình trạng thái chiến đấu bên ngoài, đồng thời còn có thể không ngừng ngưng luyện pháp lực của hắn, từ đó đề thăng tu vi của hắn. Chương 2500 thần đế hậu kỳ. Thứ 2500 chương. Thành công luyện hóa càng không tráo sau, Vương Đằng liền bắt đầu bế quan. Hắn muốn tranh thủ tại tiên họa buông xuống phía trước, hết khả năng tăng cường chính mình tu vi, tăng cường chính mình thực lực, một đống lớn vô cùng trân quý tài nguyên tu luyện, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, một cổ tinh thuần sức mạnh, giống như dòng lũ đồng dạng không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra, toàn thân mỗi một hạt tế bào đều đang điên cuồng thôn vệ hấp thu cái kia một cổ lực lượng khổng lồ, nhất là hắn lúc trước trong đại chiến, thông qua vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lắng động sức mạnh, cũng tại bây giờ tan ra, tại bị hắn nhanh chóng hấp thu, luyện hóa, chuyển hóa làm tu vi của mình, tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, mà tại Vương Đằng bế quan tu luyện, tăng cao tu vi thời điểm, cổ ma lão tổ cũng tại đem hết toàn lực lĩnh hội cùng luyện hóa đạo kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, từng đoạn tiên đạo quy tắc trật tự, bị hắn lĩnh hội, luyện hóa, từng đoạn mới tinh tiên đạo cảm ngộ, trong lòng của hắn chảy xuôi, hắn nguyên bản ngưng luyện cái kia hai đạo tiên khí, tại lúc này tự động vận chuyển, giống như là đang sống, còn quấn hắn một lần du tẩu, theo thời gian trôi qua, một đoạn kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, từ từ bị hắn luyện hóa không còn một mống, hắn ngồi xếp bằng, bất động như núi, nhắm lại hai mắt, tinh tế cảm ngộ, thần thổ bên trong tiểu thế giới thời gian cực nhanh, trong nháy mắt là vội vàng trăm năm, mà ngoại giới, chỉ qua 10 ngày mà thôi, một ngày này, thần thổ bên trong tiểu thế giới, cổ ma lão tổ đột nhiên mở ra hai mắt, hắn con mắt ở trong bắn ra một đạo sáng chói điện mang, ngay sau đó, có một cổ khí tức cường đại, từ thân thể của hắn ở trong vọt ra, xông thẳng trời cao, sau đó, thần thổ bên trong tiểu thế giới, tiên đạo dị tượng lưu động, đạo thứ ba tiên khí, chậm rãi bị hắn ngưng tụ ra, trên người khí tức, bắt đầu điên cuồng kéo lên, ngay sau đó, đạo thứ tư tiên khí, đạo thứ năm tiên khí, đạo thứ sáu tiên khí, đạo thứ bảy tiên khí, mãi cho đến đạo thứ chín tiên khí, vậy mà lần lượt hiện lên, bị hắn ngưng luyện ra tới, vần quanh hắn quanh thân, hắn cả người khí tức, nhảy lên tới cực hạn, may mà thần thổ tiểu thế giới tại hồng mông quy tắc thế giới trật tự không ngừng lưu chuyển cải tạo phía dưới, bây giờ đã là kiên cố không thôi, bằng không sớm đã tại cái này chính đạo tiên khí khí tức xung kích phía dưới, băng liệt. Ra, yên lặng lâu như vậy, vậy mà một hơi ngưng luyện còn sót lại bảy đạo tiên khí, muốn triệt để xung kích chân tiên đại lộ sao, có thể thành công hay không? Cảm nhận được cổ ma lão tổ đưa tới tiên đạo dị tượng, cùng với cổ ma lão tổ trên thân khí tức cường đại ba động, Chu Lỏng lập tức mắt sáng lên, nhìn về phía cổ ma lão tổ, liền nhìn thấy cổ ma lão tổ vậy mà một hơi lần lượt ngưng luyện ra bảy đạo tiên khí. Kết hợp hắn nguyên bản ngưng luyện hai đạo tiên khí, đã là ngưng tụ ra chín đạo tiên khí, thu được xung kích chân tiên đại đạo chính quả tư cách, hắn cũng cảm thấy đình chỉ tiếp tục tiếp dẫn hồng mông trong thế giới tiên đạo quy tắc trật tự, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang yên lặng tiếp dẫn Hồng Mông trong thế giới hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Thông qua không ngừng tiếp dẫn Hồng Mông trong thế giới tiên đạo quy tắc trật tự, hắn cùng với tiên đạo khoảng cách cũng càng gần một chút, đối với Hồng Mông thế giới lực khống chế cũng tại từ từ càng sâu, tăng cường, có thể nói là thu được chỗ tốt rất lớn. Cái này so với chính hắn bế quan tu luyện, hiệu suất cao hơn nhiều lắm. Mà trong khoảng thời gian này, hắn lại lần nữa thành công rút ra ba đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Ngay tại lúc đó, tại cổ ma lão tổ xung kích tiên đạo thời điểm, thần thổ tiểu thế giới bên ngoài, yêu giới bên trong, cổ minh ma thần đang theo dõi trước mắt thác nước ngẩn người, lại là lâm vào trong đốn ngộ. Ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo kia cực lớn thác nước, trong đôi mắt phản chiếu ra ngân hà vạn trượng, trên người tiên khí đột nhiên táo động, đảo loạn tứ phương linh cơ, tiên đạo phù văn phun trào, trong mắt của hắn ngân hà thác nước biến hóa, hóa thành một bóng người, ở trong đó xê dịch bay vọt, rõ ràng là tại đốn ngộ tiên pháp tiên thuật. Ngày đó cũng cố chân tiên đại đạo, cùng Vương Đằng liên thủ đánh lui Lý Cầu Chân, cổ minh ma thần liền bắt đầu tìm kiếm mình tiên lộ, muốn đồ khai sáng chính mình tiên pháp tiên thuật, hắn chỉnh hợp tự mình tu luyện tất cả công pháp, thần thông, lật xem vô số điển tịch, tăng thêm bản thân tu luyện mấy chục vạn năm tích lũy cảm ngộ, một buổi sáng đốn ngộ, nhất thời linh quang như suối thủy dâng trào đồng dạng, từ trong lòng phát ra, mà đổi thành một bên, Vương Đằng cũng đột nhiên thân hình chấn động, huyết khí trong cơ thể như sấm, truyền đến từng trận tiếng oanh minh, một cổ khí tức cường đại, từ Vương Đằng trên thân bỗng nhiên ở giữa nở rộ mà ra, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, hừng hực ánh mắt giống như tuyệt thế lợi kiếm, xé rách hư không, thần đế hậu kỳ. Vương Đằng con mắt ở trong tinh mang hừng hực, ánh mắt rạng ngời rực rỡ, trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi, không nghĩ tới vạn vật hô hấp pháp vẫn còn có phụ trợ tu luyện hiệu quả, trước đó vậy mà không nghĩ tới. Lần này mượn nhờ lúc trước đại chiến chỗ lắng động lực lượng khổng lồ, cùng với tiêu hao không ít tài nguyên tu luyện, vậy mà để cho ta nhất cử vượt qua thần đế trung kỳ, tấn thăng đến thần đế hậu kỳ, liên phá hai cái tiểu cảnh giới. Không chỉ như thế, ta vạn vật hô hấp pháp, tự hồ cũng đã trưởng thành một chút, đối nó vận dụng càng thêm muốn gì được nấy, ngưng tụ sức mạnh tốc độ cũng càng nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, áp chế lực hẳn là cũng càng cường liệt một chút. Vương Đằng thở sâu. Theo đối với vạn vật hô hấp pháp vận dụng càng thông thạo, nhất là đi qua cái này hai lần cùng tiên triều đại chiến, Vương Đằng càng cảm thấy môn này vô địch pháp kinh khủng, cái này môn pháp, càng là tại cỡ lớn trong chiến trường, uy lực lại càng mạnh, thậm chí cho hắn một loại chỉ cần mình nhục thân chịu tải năng lực đủ cường đại, cái này môn pháp liền có thể vô hạn mạnh, cũng chính là dựa vào cái này vạn vật hô hấp pháp, hắn trước đây mới có thể nhẹ nhõm trấn sát hư tiên, thậm chí là cùng Lý Cầu thật chính diện tác chiến. Thần đế cảnh giới hậu kỳ, bằng vào thực lực bây giờ của ta, liền xem như không có khổng lồ chiến đấu uy thế còn dư gia trì, ta hẳn là cũng có thể chính diện trấn áp hư tiên, thậm chí là cùng chân tiên chào hỏi. Hơn nữa, theo tu vi tinh tiến, nhục thân cường độ cũng bởi vậy nhận được trình độ nhất định đề thăng, mặc dù khoảng cách đột phá nhị trọng tiên thể, tấn thăng tam trọng tiên thể còn xa, nhưng cũng so trước đó mạnh không thiếu, mang ý nghĩa ta có thể chịu tải mạnh hơn lực lượng. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, nhục thân cường độ đề thăng, tương đương với tăng lên vạn vật hô hấp pháp hạn mức cao nhất, với hắn mà nói, cường hóa nhục thân, thậm chí so tăng cao tu vi còn trọng yếu hơn, bất quá, tu vi là căn bản, cả hai nhất định phải bảo trì vi diệu cân bằng, mới có thể không vào lối rẽ, nên xuất quan, không biết tiểu ma đạo kia tiên đạo quy tắc trật tự, luyện hóa thành công không có. Vương Đằng ánh mắt khẽ động. Thông qua đối với cổ ma lão tổ trồng xuống linh hồn cấm chú cảm ứng được cổ ma lão tổ thời khắc này trạng thái, đã hoàn toàn luyện hóa đạo kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự sao, còn có hồn chú cấm chế, cũng đã lặng yên dung hợp. Trong mắt Vương Đằng lập tức phóng ra một vòng tinh mang, cảm ứng được mình tại trong đạo kia hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, sở động tay chân, trồng xuống hồn chú cấm chế khí tức, ngươi có thể hay không khiến ta thất vọng đâu, hắn thấp giọng thì thào. Sau đó thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh chớp, biến mất ở tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.